quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi dày đặc, một chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường lớn, Ngu Đường trong xe ngựa khóc lóc không ngớt, miệng chửi rủa không ngừng: Ngu Tam thất đồ tiện nhân, ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi, chết hết đi, tất cả đều chết hết đi. Xe ngựa đột ngột dừng lại, Ngu Đường lảo đảo, đầu đập mạnh vào thành xe, trực tiếp chảy máu. Nàng ta bị va đập đến chóng mặt, bò ra khỏi xe ngựa, nhìn trái nhìn phải lại không thấy nha hoàn đánh xe đâu. Sao vậy, người đâu rồi? Tuyết rơi dày đặc, sương mù mù mịt đột ngột xuất hiện, cái lạnh thấu xương khiến Ngu Đường dùng mình một cái, lờ mờ thấy trong làn sương có một bóng người đang đi về phía xa. Ngu Đường tức giận, con tưởng là nha hoàn đánh xe định bỏ rơi mình. Nàng ta liền xuống xe ngựa chạy theo, trên tuyết khó đi, nàng ta chạy hai bước đã ngã một cái, miệng lớn tiếng mắng. Đứng lại, người đứng lại cho ta. Người phía trước dường như đã nghe thấy, dừng lại tại chỗ đợi nàng ta. Ngu Đường thở hổn hển đuổi kịp, một tay nắm lấy vai người đó, đối phương quay đầu lại, đập vào mắt lại không phải là một khuôn mặt người. Đó là một cái đầu lâu không còn chút da thịt, một con rết từ trong hốc mắt đen kịt chui ra. Đối phương mở miệng, nửa cái lưỡi rơi xuống tay Ngu Đường. Tứ tiểu thư, Ngu Đường nghe thấy cái đầu lâu gọi mình như vậy, liền hét toáng lên, điên cuồng vung tay hất tung, quay đầu bỏ chạy. Giọng nói của cái đầu lâu ở phía sau không ngừng truyền đến gọi nàng ta là, tứ tiểu thư, đối phương đang đuổi theo nàng ta. Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta, a, bốp, một tiếng, Ngu Đường như đâm phải vật gì đó, một cơn đau buốt xuyên qua trán. Nàng ta ngửa đầu ngã xuống đất, tầm mắt chỉ toàn máu đỏ. Tuyết dưới người như hóa thành vũng bùn, có những bàn tay ẩm ướt kỳ quái từ đó chui ra, nắm lấy nàng ta kéo xuống. Ngu Đường cảm thấy mình sắp chết, lạnh quá, đau quá. Bên tai nàng ta vang lên tiếng mắng chửi của Ngu Kính, tiếng chế giễu của hạ nhân. Mẫu thân chỉ biết khóc, đại ca lại nói nàng ta phẩm hạnh không đoan chính, đúng là nên đi chùa tu tâm. Ngay cả nhị ca thương nàng ta nhất cũng đã phản bội nàng ta, chọn cách thờ ơ đứng nhìn. Lịch sử như thể lặp lại, nhưng lần này người bị ruồng bỏ không phải là Ngu Tam Thất, mà là chính nàng ta. Ngu Đường lại nhớ đến chuyện ngày Ngu Tam Thất chết. Thái hậu ở trong cung rơi xuống nước được Ngu Tam Thất cứu lên, nhưng lúc đó xung quanh không có ai, không ai có thể chứng minh Ngu Tam Thất là cứu người hay là hại người. Nhưng thực ra là có nhân chứng. Nàng ta đã lén lút đi theo sau Ngu Tam Thất, nàng ta đã thấy Ngu Tam Thất cứu Thái Hậu. Nhưng nàng ta không muốn Ngu Tam Thất có được công lao này nên nàng ta đã nói dối. Lúc Ngu Tam Thất bị đưa về nhà, bị phụ thân nhốt trong nhà củi, bị nhị ca bóp cổ, nàng ta đều thờ ơ đứng nhìn, thầm vui mừng, đổ thêm dầu vào lửa. Chính nàng ta đã hết lần này đến lần khác nói Ngu Tam Thất ôm hận trong lòng, muốn hại chết cả nhà. Chính nàng ta đã lén lút đổ nước lên củi trong nhà củi, còn lấy đi mồi lửa. Chính nàng ta đã trốn trong bóng tối, lén lút thưởng thức toàn bộ quá trình Ngu Tam Thất chết cóng. Đúng vậy, rõ ràng Ngu Tam Thất đã chết. Ngu Tam Thất chết rồi mới đúng. Đồng tử Ngu Đường càng ngày càng thu nhỏ, cả người nàng ta sắp bị bóng tối nuốt chừng. Nàng ta thấy một khuôn mặt lạnh lùng như tuyết, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn nàng ta từ trên cao xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đùa cợt và chế giễu như đang nhìn một con hề nhảy nhót. Toàn thân Ngu Đường run rẩy, là Ngu Tam Thất, lại là Ngu Tam Thất. Tam Thất nhìn xuống nàng ta, nhếch môi nói, Ngu Đường, cảm giác bị mọi người xa lánh, người người đòi đánh có thoải mái không? Ngu Đường muốn hét lên, nhưng cổ họng chẳng phát được tiếng, chỉ có bọt máu trào ra từ miệng. Nàng ta muốn hét lên, người không phải Ngu Tam Thất. Ngu Tam Thất đã chết rồi. Đúng vậy, ta đã chết rồi. Tam Thất như có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng ta. Vậy thì sao? Chẳng phải ta đã trở về sao? Còn bây giờ, kẻ nên chết, nên thối rữa, nên bị người người ghê tởm. Là ngươi. Ngu Đường không cam tâm, tuyệt vọng. Nàng ta không muốn chết, không muốn chết. Tam Thất không chút lòng thương hại, vũng bùn từ bóng của nàng đã nuốt chửng linh hồn của Ngu Đường. Từng chút xé nát linh hồn của nàng ta. Ta không chỉ muốn ngươi thân bại danh liệt khi sống mà còn muốn ngươi hồn phi phách tán sau khi chết. Mắt Ngu Đường trợn trừng, hoàn toàn tắt thở, ngay cả hồn phách cũng bị xé nát. Ở đầu bên kia của con đường lớn tuyết trắng, Khôi Nhất đứng sau một cây khô, nghi ngờ nhìn cảnh tượng xa xa. Hắn phụng mệnh của Yến Độ đuổi theo giải quyết Ngu Đường. Nhưng tình hình lại phát triển theo một hướng kỳ quái. Trước tiên là xe ngựa của Ngu Đường cứ quay vòng vòng tại chỗ, sau đó xe ngựa dừng lại, nha hoàn đánh xe xuống xe, ngay sau đó Ngu Đường đuổi theo. Vừa đuổi kịp đã thét lên rồi bỏ chạy, một chủ một tớ trên tuyết diễn cảnh ngươi đuổi ta chạy. Ngu Đường đó như thể không có mắt, lại tự mình đâm đầu vào vách đá, tự đâm chết mình. Chuyện sau đó còn kỳ quái hơn, Khôi Nhất thấy Tam Thất lẽ ra phải ở tướng quân phủ lại từ một bên khác của vách đá đi ra. Mà nha hoàn đó như thể không nhìn thấy nàng, miệng cứ luôn hét, tứ tiểu thư chết rồi. Gió lạnh thổi vù vù, Khôi Nhất cảm thấy không chỉ tứ chi bị đông cứng mà cả não của mình cũng vậy. Lúc Tam Thất cách màn tuyết hướng ánh mắt về phía hắn, cả người Khôi Nhất cứng đờ không thể động đậy. Như thể là hoa mắt, Khôi Nhất chỉ cảm thấy thiếu nữ đối diện chỉ bước 2-3 bước đã đến trước mặt mình. Rõ ràng trước đó nàng cách mình ít nhất cũng 20-30 mét. Tam Thất đưa một túi nước cho Khôi Nhất, canh an thần giữ ấm, uống một chút đi. Khôi Nhất cứng đờ nhận lấy rồi cảm ơn. Hắn biết canh này là gì, tối qua thiếu tướng quân đã cho người mang đến cho huynh đệ ám vệ một ít, uống xong toàn thân liền cảm thấy ấm áp. Tam Thất, về đi, Ngô Đường sẽ không xuất hiện nữa đâu. Khôi Nhất cứng đờ gật đầu, hắn quay người, vừa định hỏi Tam Thất làm thế nào để về, quay đầu lại, phía sau đã không còn bóng dáng Tam Thất. Khôi Nhất dùng mình một cái, khuôn mặt vốn luôn vô cảm bắt đầu lộ ra biểu cảm méo mó. Tam Thất lặng lẽ trở về tướng quân phủ đốt một lá bùa, khí lạnh xương tuyết trên người đã tan. Nàng luôn biết mặt khác của Yến Độ, hắn là một đại tướng quân bước ra từ núi xác biển máu, từ nhỏ lại được nuôi dưỡng trong cung. Cho dù đế hậu hòa thuận yêu thương hắn, nhưng nơi như cung đình, thứ không thiếu nhất chính là đấu đá. Lòng Yến Độ như mặt trời rực rỡ nhưng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn. Tay hắn nắm 10 vạn quân Yến gia, sao có thể là người nhu nhược, thiếu quyết đoán. Hắn muốn giết người nhà họ Ngu nhưng lại lo lắng cho danh tiếng của nàng, lo cho tâm nguyện trả thù của nàng nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng loại người như Ngu Đường sao xứng để hắn bẩn tay. Vô cớ dính phải nhân quả này, đó là nhân quả của nàng và Ngu Đường, tất nhiên phải do chính nàng kết liễu. Ngoài cửa, Nam Tầm đang gõ cửa, quận chúa, Trường Lưu Thế Tử đến rồi. Tam Thất đáp một tiếng, cầm theo nước tuyết tùng bách đặc biệt để lại cho Hứa Tam Nương Tử rồi ra ngoài. Gió tuyết thổi vào mặt nhưng lông mày của Tam Thất lại nhuốm ý cười. Ngu Đường đã giải quyết xong, người tiếp theo sẽ là ai đây? Cách Chương.